Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, lúc công đi đón người vừa vặn nghe thấy tiếng bạn thân hỏi Thiên Nga Trắng. Nếu như, tớ nói nếu như nhé, cậu gặp phải chuyện như tớ thì làm thế nào? Không phải tớ rủa gì cậu đâu, chỉ là giả thiết thôi. Công dừng lại, nghe lén ngoài cửa, Thiên Nga Trắng suy nghĩ một chút, dường như đang nghĩ rất kỹ. Bị lợi dụng đương nhiên sẽ rất tức giận rồi. Nhưng ít nhất lúc ở bên nhau, mọi thứ tớ cho anh ta đều là tớ cam tâm tình nguyện. Cho nên dù chia tay rồi tớ cũng sẽ không hận anh ta. Dù sao đó cũng là lựa chọn của chính tớ. Thiên Nga Trắng thành khẩn mà chân thành. Tớ có thể cho người đó rất nhiều tình yêu của mình. Cũng sẵn lòng dùng tất cả của mình yêu người đó. Nhưng, tớ cũng có thể thu lại tất cả tình yêu ấy. Không bao giờ yêu anh ta nữa. Thứ cậu không quan tâm. Vậy thì ngay cả một cái liếc mắt cũng sẽ không lãng phí làm gì. Cần gì phải quan tâm chứ, cách chương.